Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 72, người sành ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cả hai ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy thì lại đến giờ ăn trưa. Toán Mạch đã hứa sẽ cùng Lộ Trình Trình đi du lịch. Mấy ngày này anh đã hoàn toàn bỏ qua công việc, thậm chí không mang theo máy tính. Khi thức dậy, anh cũng không ra khỏi giường mà ôm lấy Lộ Trình Trình. Nhìn cậu khi ngủ thỉnh thoảng có những động tác nhỏ cũng không thấy chán. Lúc này, thấy cậu mở mắt, Doãn Mạch liền nói. Chào buổi sáng, giọng Lộ Trình Trình vẫn còn đầy vẻ ngái ngủ, trong trạng thái mơ màng, cậu khẽ ngẩng đầu đòi một nụ hôn buổi sáng từ người đàn ông. Doãn Mạch hôn xong, vỗ nhẹ vào lưng cậu, hỏi. Dậy chưa? Lộ Trình Trình đáp xong nhưng không nhúc nhích, dường như lại muốn ngủ thêm. Doãn Mạch lắc đầu, cũng không tiếp tục gọi người. Hai người đi du lịch. Chỉ cần bản thân cảm thấy vui, đi đâu không đi đâu, dậy sớm hay dậy muộn cũng không quan trọng. Chỉ là đến giờ này, Doãn Mạch đã thấy đói. Thấy Lộ Trình Trình định ngủ thêm một chút, anh liền dậy trước, định nhờ khách sạn mang đồ ăn lên. Ai ngờ vừa mới ngồi dậy, người bên cạnh đã mở mắt vì mất đi vòng tay ấm áp. Doãn Mạch, Lộ Trình Trình gọi một tiếng mơ hồ với cái gối trống rỗng, một lúc sau mới từ từ quay đầu, tìm thấy người đàn ông quay lưng về phía mình. Doãn Mạch đành quay đầu lại hỏi, chúng ta ra ngoài ăn bây giờ, hay gọi khách sạn mang đồ ăn lên, em ngủ thêm một lát nữa. Ra ngoài ăn, Lộ Trình Trình trả lời rất nhanh, tối qua hai người không kiềm chế nổi, dẫn đến hôm nay toàn thân cậu không có chút sức lực, nhưng khó khăn lắm mới được đi chơi, cậu không muốn không làm gì cả. Cậu động đậy người, theo phản xạ nhăn mày, hừ, một tiếng, Doãn Mạch lập tức nhận ra, nằm xuống lại, xoa lưng cho cậu, hỏi. Đau không? Lộ Trình Trình lắc đầu, cậu chỉ thấy mệt, chứ chưa đến mức đau. Thực ra là do trước đó cậu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, không vận động đầy đủ, nghỉ hè lại vào công ty Doãn Mạch thực tập. Dù cậu làm trợ lý thông qua cửa sau, nhưng cũng thực sự muốn học hỏi, mỗi ngày đều kéo Doãn Mạch đi làm đúng giờ, theo lư cảnh chạy tới chạy lui, về nhà liền lười tập thể dục, thảnh thơi mấy tháng, giờ lại. Vận động mạnh, hậu quả là có thể tưởng tượng được. Xin lỗi, anh, Doãn Mạch cảm thấy đau lòng, dù sao do khuyết điểm của mình, hai người ở bên nhau, người mệt hơn luôn là Lộ Trình Trình. Nhưng lời nói nửa chừng đã bị Lộ Trình Trình bịt miệng. Dậy thôi, không dậy thì lỡ mất cơ hội xem gấu trúc rồi. Lộ Trình Trình nói xong, nhìn thoáng qua vali bị vứt bên cạnh tối qua, lại nhìn Doãn Mạch, vẻ đáng thương. Doãn Mạch hiểu ý, xoa đầu cậu, đợi anh một lát, nói rồi, anh ngồi dậy. Chuyển mình lên xe lăn bên giường, cúi xuống mở vali. Lộ Trình Trình ngồi trên giường chỉ huy, bảo Doãn Mạch lấy từ bên cạnh vali ra hai chiếc áo thun, một đen một trắng. Doãn Mạch mở áo ra thấy trên đó là hình vẽ hoạt hình giống nhau, rõ ràng là đồ đôi. Hôm nay chúng ta mặc cái này nhé. Lộ Trình Trình nhìn chiếc áo thun không hợp với phong cách của Doãn Mạch, dè dặt nói. Được thôi, Doãn Mạch cầm áo trở lại giường, vừa ôm cậu thanh niên lười biếng. Vừa mặc áo cho cậu, vừa hỏi. Mua từ khi nào vậy? Mua lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội mặc cùng anh. Lộ Trình Trình thành thật nói. Trước đây hai người ra ngoài đều là đến công ty. Đừng nói Doãn Mạch, cậu cũng không làm được chuyện mặc đồ đôi ở công ty. Vậy nên, chiếc áo bị đè dưới đáy tủ, mãi đến chuyến du lịch này mới được mang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đến thành phố C, không sợ gặp người quen. Lộ Trình Trình muốn thử kéo Doãn Mạch cùng mặc. Doãn Mạch mặc chiếc áo thun đen nhỏ hơn lên người Lộ Trình Trình, còn mình mặc chiếc áo trắng. Lúc này anh vừa mới thức dậy, mái tóc dài ngang vai chưa kịp buộc lên, lượn sóng rủ xuống phía sau, trông hoàn toàn khác với phong cách thường ngày, trẻ trung và cuốn hút. Lộ Trình Trình khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy cảnh đó liền ngây người ra. Hai người bên nhau đã hơn nửa năm. Nhìn người yêu còn thỉnh thoảng ngơ ngẩn trước mình, Doãn Mạch bất đắc dĩ mà buồn cười, đưa tay vẫy trước mặt cậu. Trở lại đi, anh đẹp trai quá, Lộ Trình Trình cảm thán chân thành, giơ tay ôm cổ Doãn Mạch không buông. Không có người đàn ông nào có thể chịu nổi sự cám dỗ từ người mình thích. Hơi thở của Doãn Mạch lập tức nặng nề hơn, nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, một lát sau, tiến tới liếm mép cậu, hỏi. Hay hôm nay chúng ta không ra ngoài nữa? Lộ Trình Trình lập tức nhớ lại hành trình tối qua bị cả hai hủy bỏ, vội vàng buông tay, cũng không quan tâm đến đôi chân trần của mình, bật chăn nhảy xuống giường, chạy vội vào phòng tắm, chỉ để lại một câu. Em đi rửa mặt đây. Doãn Mạch buồn cười xuống giường, từ vali lấy ra quần lót và quần dài của cậu, mang đến cửa phòng tắm, gõ cửa. Mặc quần vào, đừng để lạnh. Mặc dù là mùa hè, nhưng điều hòa trong phòng rất mạnh, chạy quanh trần trụi vẫn có chút lạnh. Một cái đầu nhanh chóng thò ra từ phòng tắm, Lộ Trình Trình vẫn còn nhét bàn chải đánh răng trong miệng, chìa tay nhận lấy quần của mình, lập tức thụt đầu vào. Trong lúc chờ đợi Lộ Trình Trình, Doãn Mạch thay quần áo, thông báo cho tài xế đến đón, buộc tóc dài bằng dây chun đen. Đợi Lộ Trình Trình xong xuôi, anh vào phòng tắm rửa mặt nhanh chóng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, tài xế cũng vừa đến, cả hai cùng ra ngoài. Trời hôm đó ở thành phố C âm u, qua buổi trưa nhiệt độ cũng không quá cao, rất thích hợp để dạo chơi. Bữa trưa, Lộ Trình Trình chọn một quán lẩu ven đường, vì đã qua giờ cao điểm nên không cần phải xếp hàng, sau khi gọi món, nồi lẩu đỏ rực nhanh chóng được mang lên bàn. Họ gọi nồi lẩu uyên ương, nhưng nồi uyên ương ở thành phố C khác với thành phố S, là dạng nồi mẹ con, phần nước nấm chỉ chiếm một chút ở giữa, bên ngoài toàn bộ là nước lẩu đỏ một. Doãn Mạch sợ Lộ Trình Trình không ăn được quá cay, sau khi Lộ Trình Trình gọi món xong, anh liền gọi phục vụ mang thêm một phần bột đá đặc sản địa phương. Sau khi món ăn được mang lên, anh đẩy bát bột đá tới trước mặt Lộ Trình Trình. Ăn chút bột đá để lót dạ trước đi. Lộ Trình Trình vốn đang định nhúng dạ dày ngỗng vào nồi nước đỏ nghe vậy liền rụt tay lại, lè lưỡi, ngoan ngoãn cầm lấy thìa Doãn Mạch đưa, múc một thìa bột đá cho vào miệng. Bột đá mát lạnh tan trong miệng, mang theo vị ngọt của đường đỏ, không chỉ không ngấy mà còn có cảm giác thanh mát đặc biệt. Ban đầu Lộ Trình Trình không hứng thú với món ăn vặt phổ biến ở thành phố C này, nhưng ngay lập tức bị bất ngờ, liền múc thêm một thìa đút cho Doãn Mạch. Doãn Mạch không lấy thìa, trực tiếp há miệng nhận bột đá từ tay cậu. Lúc này, phục vụ vừa hay mang món lên, ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra hỏi. Xin hỏi máu vịt có cần cho vào nồi ngay không ạ? Lộ Trình Trình xấu hổ đến không muốn mở miệng, Doãn Mạch đáp lại, gật đầu với phục vụ. Cảm ơn. Phục vụ đổ máu vịt vào nồi, cũng không tiện đứng lại, vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình cầm thìa, ăn cũng không đúng, không ăn cũng không xong, bèn đẩy bát về phía Doãn Mạch. Doãn Mạch cười trêu, đã mặc áo đôi rồi, đút một thìa bột đá có gì đâu. Lộ Trình Trình nhìn quần áo trên người hai người, ấp úng hồi lâu, nhận ra lý lẽ này không cãi lại được, bèn không nói gì nữa. Đỏ mặt đổ thêm vài món vào nồi lẩu. Cuối cùng Doãn Mạch cầm thìa, chia đều bát bột đá vào bụng hai người. Lẩu ở thành phố C nổi tiếng, Lộ Trình Trình ở thành phố S cũng thích ăn lẩu, thường cùng bạn bè đến ăn lẩu vị thành phố C. Nhưng khi đến đây mới nhận ra, ăn lẩu tại địa phương và ở thành phố S là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ngoài độ cay và hương vị của nước lẩu khác biệt, nguyên liệu cũng hoàn toàn khác. Vì người dân thành phố C thích ăn lẩu, nguyên liệu ở đây cũng tươi ngon và phong phú hơn. Là một người sành ăn, Lộ Trình Trình rất hào hứng thử mọi loại nguyên liệu, từ dạ dày ngỗng, máu vịt, não heo, đến rau chân vịt và mầm tảo biển mà cậu chưa từng thấy ở thành phố S. Dù bị cay đến mức chán toát mồ hôi, cậu vẫn không thể ngừng ăn, hoàn toàn quên đi phần nhỏ nước nấm ở giữa nồi. Doãn Mạch lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu, nhắc nhở. Ăn chậm thôi, kẻo bị bỏng. Lộ Trình Trình gật đầu đáp lại, gắp một cọng rau chân vịt. Thổi nguội rồi đút cho Doãn Mạch. Em thích cảm giác giòn của rau chân vịt lắm, sao ở thành phố S không có nhỉ? Rau chân vịt, cải bó xôi. Lộ Trình Trình vốn rất thích các loại rau có cảm giác giòn. Rau chân vịt như mọc trên vị giác của cậu, một miếng cắn xuống, trong miệng như có tiếng. Giác, thấy cậu thích ăn, Doãn Mạch cũng vui theo, nghĩ rồi nói. Khi về có thể tìm mua hoặc mua online. Được, quán lẩu này còn có món khoai tây nhừ rất đặc biệt, được cho vào nồi trước khi nấu. Ăn đến cuối, khoai tây trong nồi đã mềm nhừ và ngấm gia vị, Lộ Trình Trình gắp một miếng nếm thử, lấy cớ. Tránh lãng phí, ăn hết toàn bộ khoai tây trong nồi, cuối cùng ngồi dựa vào ghế cảm thán. May mà lịch trình tiếp theo là đi dạo khu gấu trúc, cũng coi như là tiêu thực. Doãn Mạch không trách cậu ăn quá nhiều, chỉ giúp cậu xoa bụng, không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc tiêu hóa. Lại gọi phục vụ mang một cốc nước ấm, đưa cho cậu. Uống đi, Lộ Trình Trình kinh ngạc. Anh mua thuốc từ khi nào vậy? Thấy em ăn đồ địa phương tối qua, nghĩ rằng em sẽ thích ăn lẩu, nên bảo tài xế mua giúp. Sáng nay ông ấy mang qua. Lộ Trình Trình không biết nên vui vì Doãn Mạch hiểu mình hay buồn vì trong mắt Doãn Mạch cậu đúng là một kẻ ham ăn. Cuối cùng, cậu uống viên thuốc tiêu hóa, hai người ngồi thêm một lúc rồi mới xuất phát đến khu gấu trúc. Ngoài ẩm thực, ngắm những chú gấu trúc đáng yêu là lý do khác khiến Lộ Trình Trình muốn đến thành phố C. Dù là ngày thường, khu gấu trúc cũng đông người, chủ yếu là các gia đình đưa con cái và ông bà đi cùng, cũng có một số cặp đôi nắm tay nhau. Loa trong khu liên tục nhắc nhở các bậc cha mẹ chăm sóc con cái, đề phòng trẻ lạc. Doãn Mạch nghe xong liền đưa tay ra. Nào, nắm tay, Lộ Trình Trình nhìn người đi lại xung quanh, mặt đỏ lên hỏi. Làm gì vậy, chăm sóc trẻ nhà anh, đề phòng lạc mất. Doãn Mạch cười nói, anh mới là trẻ con. Lộ Trình Trình phản bác theo phản xạ, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Doãn Mạch, nhưng lại rất thích sự nuông chiều trong giọng nói của anh, không giữ được lâu. Cuối cùng cũng nắm lấy tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch điều khiển xe lăn bằng một tay, tay còn lại nắm tay Lộ Trình Trình. Hai người không ngồi xe tham quan trong khu, mà chậm rãi đi vào trong. Đi chưa bao lâu, Lộ Trình Trình liền phấn khích chỉ vào một khung gỗ trong chuồng. Nhìn kìa, gấu trúc. Doãn Mạch nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên thấy một chú gấu trúc đang nằm ngủ trên khung, dáng vẻ mập mạp đáng yêu. Muốn chụp ảnh không? Doãn Mạch lấy máy ảnh mà Lộ Trình Trình mua trước đó từ trong túi ra, đưa cho cậu. Nhờ luyện tập với Doãn Mạch mấy tháng, kỹ thuật chụp ảnh của Lộ Trình Trình đã tiến bộ nhiều. Trong khu có rất nhiều gấu trúc, hai người vừa đi vừa ngắm. Lộ Trình Trình chụp rất nhiều ảnh, và lúc đó cậu mới nhận ra, những chú gấu trúc nhìn mập mạp, nặng nề thực ra rất linh hoạt. Chỉ trong nháy mắt đã có thể leo lên cành cây cao vài mét từ dưới đất. Trong khu còn có những chú gấu trúc con mới sinh không lâu. Nhìn qua kính, những chú gấu trúc con cuộn tròn như bánh bao nhân mè, đáng yêu đến mức trái tim Lộ Trình Trình tan chảy, ra khỏi khu gấu trúc con mà vẫn không ngừng nhắc lại với Doãn Mạch. Gấu trúc con dễ thương quá, em cũng dễ thương, Doãn Mạch cười đáp, rồi chỉnh lại. Khi nãy là gấu trúc lớn, bây giờ chúng ta sẽ xem gấu trúc đỏ. Hả, Lộ Trình Trình ngơ ngác, cậu luôn rất thích gấu trúc lớn, nên sự chú ý cũng chỉ tập trung vào chúng. Không hề để ý rằng trong khuôn viên còn có loài gấu trúc đỏ. Doãn Mạch cũng không nói nhiều, dẫn cậu đến chỗ ở của gấu trúc đỏ, chỉ vào đám lông màu đỏ nâu trong bụi cỏ, một con gấu trúc đỏ với cái đuôi dài. Ở đó kìa, em thấy rồi, Lộ Trình Trình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng lấy máy ảnh ra. Nhưng gấu trúc đỏ linh hoạt hơn gấu trúc lớn nhiều, chỉ vài động tác đã trèo lên cây, thân hình nhỏ bé trốn sau lá, chỉ để lộ một phần đuôi nhỏ đang đung đưa. Khi đi thêm một đoạn nữa, thấy bảng giới thiệu về gấu trúc đỏ, Lộ Trình Trình mới biết gấu trúc đỏ được con người phát hiện sớm hơn gấu trúc khổng lồ và được đặt tên là gấu trúc. Sau khi phát hiện ra gấu trúc khổng lồ, để phân biệt hai loài này. Vì vậy, nó được đổi tên thành gấu trúc đỏ. Hiện nay gấu trúc đỏ cũng là một loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Chuyến đi tới cơ sở gấu trúc lần này, Lộ Trình Trình cảm thấy mình có thêm nhiều kiến thức mới. Nên càng thêm vui vẻ, đi dạo lâu như vậy cũng không thấy mệt, hứng khởi nhờ một cô gái đi ngang qua chụp giúp họ một tấm hình. Mặc áo đôi đi dạo đã lâu, giờ cậu cũng không ngại nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống, tựa đầu vào vai Doãn Mạch. Đúng lúc cô gái giơ máy ảnh lên định chụp, một chú gấu trúc đỏ trong chuồng phía sau họ đi ngang qua, gây ra tiếng động không nhỏ. Lộ Trình Trình quay đầu nhìn gấu trúc đỏ, còn Doãn Mạch nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. Khoảnh khắc này được cô gái ghi lại bằng máy ảnh. Khi cậu bước lên cảm ơn cô gái khẽ khen. Bạn trai của bạn đẹp trai quá, bạn cũng vậy, hai bạn rất đẹp đôi. Lộ Trình Trình cầm máy ảnh, tay hơi khựng lại, rồi nở nụ cười tươi. Cảm ơn bạn, không có chi, các bạn. Cô gái nói xong, còn định hỏi gì đó, nhưng lúc này Doãn Mạch lại gọi. Trình Trình, Lộ Trình Trình lập tức tạm biệt cô gái, vội vàng chạy về bên cạnh Doãn Mạch. Câu hỏi của cô gái bị cắt ngang, nhưng cô không hề giận, ngược lại còn quay lại nói nhỏ với bạn mình. Tớ có vẻ như đang định cướp người của cậu ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bạn cười lắc đầu, khi họ ngước nhìn lại, thấy chàng trai đang ngồi xổm đối diện với người đàn ông trên xe lăn, giơ máy ảnh cho người đàn ông xem, miệng người đàn ông mỉm cười nhẹ, lấy chai nước suối từ túi ra, cho chàng trai uống một ngụm. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của họ, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía họ, trong mắt mang vài phần cảnh cáo, không còn chút gì của sự dịu dàng khi nhìn chàng trai lúc nãy. Cô gái bị ánh mắt của anh làm cho sợ, vội kéo bạn mình chạy đi. Tôi đã hoàn thành dịch xong rồi, định hôm nay beta rồi đăng hết luôn, nhưng hôm qua mất ngủ sáng lại dậy sớm đi học có chút không có tinh thần beta, vậy nên tối ngủ dậy tôi sẽ beta và post sau nha. 1. Nồi lẩu sẽ như này, cách chương.